Cổ đạo kinh phong, chương 718, Phật pháp nan văn. Góc truyện audio.com. Chấm, Tung Sơn, Thiếu Lâm tự, theo đỉnh núi một tiếng yểu yểu sâu xa thần chuông. Đồng hồ, một luồng thần hy từ chân trời hiện ra, chiếu xuống sơn cửa chùa trước đích lá rụng thượng. Y nha, cửa chùa mở ra, hai tên hòa thượng tay cầm cây chổi đi ra, bắt đầu quét dọn trên đất lá rụng rất nhanh. Lá rụng quét dọn một tịnh, hai người đang muốn trở về chùa, bầu trời chợt rối rít nhiễu nhiễu lại phiêu hạ vô số lá rụng, hai người kỳ quái. Lại chấp khởi cây chổi quét dọn sạch sẽ, đang muốn trở về chùa, từng mảnh lá rụng lại phân nhiễu xuống, ở gió thu chung hơi phiêu cuốn. Hai tên hòa thượng ý thức được cái gì, đồng thời xoay người, chỉ thấy một người từ từ tới. Đầu đội khăn, một thân giả tông quần áo văn sĩ, tướng mạo nho nhã, giữ lại chút râu, cặp mắt thần quang nội liễm, mang theo lạnh nhạt mỉm cười. Hai tên hòa thượng đồng thời quát ngắn, người nào? Ma thần tông tông chủ Lãnh Mộc một tôn, thanh âm rất nhạt, nhưng rất rõ ràng hai tên hòa thượng thất kinh, trong tay cây chổi đồng thời đi phía trước một chiếc, muốn ngăn ở Lãnh Mộc một tôn, nhưng bọn hắn cây chổi mới vừa nhắc tới. Lãnh Mộc một tôn đã từ giữa hai người đi qua, đi vào sơn môn, hai người cả kinh thất sắc. Bọn họ mặc dù chỉ là quét sân tăng, cũng là tàng kinh các hoàng tề, hoàng tất hai tên cao tăng nhập thất đệ tử. Bàn về tu vi kế dưới vô giới, mỗi ngày quét dọn lá rụng, thực tế phụ trách bảo vệ sơn môn. Hai người xoay người mau chóng đuổi, chỉ thấy Lãnh Mộc một tôn lửng thững mà đi, không nhanh không chậm, tựa như một du khách ở bước chậm thưởng thức bốn phía cảnh trí. Nhưng mặc cho hai tên hòa thượng dùng hết cước lực, lại chỉ có thể đi theo Lãnh Mộc một tôn thân ảnh sau. Nhưng ngắm mà không nhưng tức, hai người vừa đuổi vừa la lên, nghe thấy tin chạy tới Thiếu Lâm đệ tử rối rít chặn lại. Nhưng Lãnh Mộc một tôn kính từ bên cạnh bọn họ đi qua. Bọn họ ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Lửng thững giữa, Lãnh Mộc một tôn đã từ đỉnh núi cửa điện, trước mắt xếp thành một hàng 18 tên Thiếu Lâm tăng nhân. Xích chứ nửa người, một chân độc lập, côn gỗ thụ với trước người, chắp tay hành lễ, nhìn chăm chú vào Lãnh Mộc một tôn. Tinh quang nội liễm là Thiếu Lâm tự 18 La Hán. Trước đề cập tới, vô giới từng mang 18 tên hòa thượng vào thục cứu viện đường môn. Số 18 La Hán. Nhưng trên thực tế kia 18 tên hòa thượng chẳng qua là La Hán đường đích đệ tử. Cũng không phải là chân chính La Hán. Trước mắt cái này 18 tên tăng nhân mới là La Hán đường chân chính 18 La Hán. Võ công cùng đường môn kia 18 tên hòa thượng không thể thường ngày mà nói. Lãnh Mộc một tôn thân hình cũng không có dừng, tiếp tục đi về phía trước 18 La Hán thân hình chợt lóe. Vây quanh Lãnh Mộc một tôn, 18 cây côn gỗ hoặc hoành, hoặc thụ, hoặc tà, hoặc trực đồng thời tảo ra. Chợt vừa nhìn hỗn loạn vô chương, trên thực tế 18 đạo côn ảnh phối hợp thiên y vô phùng. Tinh diệu đúng dịp tuyệt, chính là nổi tiếng thiên hạ đích La Hán côn trận, tầng tầng côn trận biến hóa khó lường. Gió thổi không lọt, chớ nói một người, coi như một con muỗi cũng đừng mơ tưởng bay qua. Nhưng nhìn không thể nào chuyện hết lần này tới lần khác xảy ra. Lãnh Mộc một tôn thân thể không có chút nào dừng lại. Hời hợt đi qua tầng tầng côn trận, kia từng đạo một côn ảnh rõ ràng tảo rơi vào trên người hắn. Cũng không biết sao đích một thiên, liền từ hắn thân thể thiên khai, nhìn bén nhọn vô cùng côn phong ngay cả Lãnh Mộc một tôn áo quần cũng không có thể nâng lên nửa phần. 18 La Hán thầm ăn cả kinh. Chân khí nhắc tới, 18 cây côn gỗ đồng thời trực điểm Lãnh Mộc một tôn. Lãnh Mộc một tôn hướng thượng một phiêu, mùi chân xuống phía dưới đè một cái, vừa lúc ngăn trận 18 cây côn gỗ đích côn bưng 18 La Hán chỉ cảm thấy trong tay côn gỗ trầm xuống. Đột nhiên nặng phải đáng sợ, cấp muốn thu hồi, lại vẫn không nhúc nhích, thà càng ngày càng chìm. Bàng như ngàn cân cự thạch 18 La Hán gân xanh bạo hiện. Mồ hôi hột trực sấm, thân thể ở từng điểm đi xuống chìm, phảng giống bị Thái Sơn áp đỉnh, nhìn lại Lãnh Mộc một tôn, người nhẹ nhàng giữa không trung, chân điểm côn bưng, đứng chắp tay, lạnh nhạt tựa như, căn bản không nhìn ra hắn ở vận khí phát lực. Nhưng dưới chân 18 la hán cũng không đoạn hạ vùi lấp đang lúc này. Một đầu to tiểu hòa thượng bay vút tới, lăng không xếp chân, hai tay hợp lại, hướng lãnh mộc một tôn đương đầu đánh xuống. Là vô giới, không, hồi phục, một lâu 2012, 12, 03, 12, 35 tố cáo. 110 em dây Z, nhân trung long phượng 11, lãnh mộc một tôn chân trái điểm trụ côn nhọn, chân phải hướng thượng một đá, đá văng ra vô giới song trưởng vô giới bay ngược rơi xuống đất. Tiện tay chấp khởi một cây côn gỗ, côn nhọn điểm xuống mặt đất, thân hình lăng không đổi ngược. Hai tay cầm côn từ hạ mà lên về phía sau huy khởi một vòng. Về phía trước vừa bổ, một cây côn gỗ hóa ra một vòng côn ảnh bổ về phía lãnh mộc một tôn. Một chiêu này là thiếu lâm côn pháp tuyệt học càn khôn một côn. Uy lực kinh người, thiếu lâm trong hàng đệ tử cũng chỉ có vô giới có thể sử xuất một chiêu này. Lãnh mộc một tôn chân phải vẫn hướng thượng một đá, đá vào côn bưng, côn ảnh một cái bắn ngược. Bành đánh vào vô giới trên đầu chọc, đem vô giới đánh bay mấy trượng, nặng nề té rớt trên đất, nhất thời mắt nổ đom đóm. Lãnh mộc một tôn chân phải vừa thu lại, nhẹ nhàng điểm với chân trái, như kim kê độc lập, phía dưới 18 la hán liên tiếp trầm xuống, đã vùi lấp qua bắp chân, xem ra lãnh mộc một tôn muốn đem bọn họ hoàn toàn ép vào mặt đất. Có hai tên tăng nhân chậm rãi đi ra. Người khoác áo cà sa, mi phát ban bạch, chính là Tàng Kinh Các Hoàng Tề, Hoàng Tất hai chức cao tăng. Ma ảnh áp thần, hai người vừa nhìn 18 la hán quang cảnh, thầm ăn cả kinh, đồng thời nhảy lên, hữu trưởng hướng lãnh mộc một tôn đẩy ra. Kim quang đại thịnh Hoàng Tề, Hoàng Tất đều thuộc về hoàng chữ lót cao tăng. Bàn về tu vi kế dưới hoàng trúc, hai người đồng thời xuất trưởng. Uy lực có thể tưởng tượng biết, lãnh mộc một tôn không có né tránh, bị, cha, chịu ở phía sau bối hai tay của đột nhiên đưa ra. Về phía trước cắm xuống, phảng tựa như hai cây đao nhọn đâm vào Hoàng Tề, Hoàng Tất song trưởng. Hoành một tiếng rung mạnh, lãnh mộc một tôn lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một vòng đen sẫm. Một cái đem Hoàng Tề, Hoàng Tất song trưởng chạm ra đích kim quang cắn nuốt hầu như không còn. Hoàng Tề, Hoàng Tất lộn một vòng rơi xuống đất, đăng đăng đăng đăng liền lùi mấy bước, ngực một trận kịch liệt lật trào, bổ lại một ngụm máu tươi phun ra, lãnh mộc một tôn vẫn lăng không điểm trụ côn bưng, vẫn không nhúc nhích, hắn lại một chiêu giữa đem Tàng Kinh Các hai đại cao tăng chấn tới nội thương. Nhìn lại dưới chân 18 la hán, thân thể trong nháy mắt trầm xuống gần nửa thước. Đã vùi lấp tới đầu gối thì ra là lãnh mộc một tôn đem Hoàng Tề, Hoàng Tất hùng hậu vô cùng kim cương trưởng kính dẫn hướng 18 la hán. Để cho 18 la hán cứng rắn bị lần này đòn nghiêm trọng, 18 la hán chỉ cảm thấy ngực giống như cự thạch áp ngực. Đã thở không nổi, từng tia một máu tươi từ khóe miệng rỉ ra. Hoàng Tề, Hoàng Tất thất kinh. Muốn sẽ xuất thủ, rồi lại kiêng kỵ, lãnh mộc một tôn một chiêu này mà ảnh áp thần tương đối mạnh phách. Nếu như cứng rắn công, chỉ biết để cho 18 la hán người bị kỳ hại. Thậm chí chí mạng, A-di-đà Phật, đang lúc này, lãnh mộc một tôn sau lưng vang lên một tiếng Phật hiệu. Lãnh mộc một tôn thầm ăn cả kinh, có người đứng ở phía sau hắn. Hắn lại hồn nhiên không biết. Hắn xoay người, chỉ thấy trước mắt một tên lão tăng người, hư tĩnh mà đứng, hai mắt tựa như khai tựa như đóng, nhắm, như quên vạn vật. Hoàng Tề, Hoàng Tất vốn là giơ song trưởng, vội vàng để xuống, chắp tay hành lễ, không người hành lễ thì ra là lão tăng người chính là thiếu lâm sư tôn Từ Hàng. Lãnh mộc một tôn lòng của đột liễu một cái, hắn không nghĩ tới Từ Hàng nhanh như vậy từ Thanh Thành trở về. A-di-đà Phật, Từ Hàng tuyên liễu một tiếng Phật hiệu, bắt đầu miệng tụng kinh văn, thanh âm không minh sâu xa, thương mang hỗn độn tụng niệm trong tiếng. 18 la hán chợt như chút được gánh nặng, bạo phát hiện gân xanh từ từ hồi phục, nặng như thái sơn đích côn gỗ trở nên nhẹ như lông ngỗng. Sâu vùi lấp mặt đất đích thân thể bất khả tư nghị từ từ hiện lên. cuối cùng hoàn toàn thăng trở về mặt đất, thu hồi hồi phục hai lâu 2012. 12-03-12-35 tố cáo, hô ra một ba khói, nơi này lâu trung lâu có thể đắp một tầng, nơi này lâu trung lâu có thể đắp một tầng, nơi này lâu trung lâu có thể đắp một tầng, nơi này lâu trung lâu có thể đắp một tầng, nơi này lâu trung lâu có thể đắp một tầng. 2012 12-409-06 hồi phục, ta cũng nói một câu. 110 MJZ, nhân trung long phượng 11, thì ra là từ hàng lấy không minh thiện âm phá đi lãnh mộc một tôn ma ảnh áp thần. Cứu 18 la hán, lãnh mộc một tôn người nhẹ nhàng rơi xuống đất, không người nói, đại sư thiện âm tinh diệu, bội phục, từ hải đạo tông chủ duyến hà mạnh sông thiếu lâm. Lãnh mộc một tôn đạo, lãnh mộc nghe nói, thân người khó được, trung thổ khó khăn sinh. Thiện hữu khó gặp, Phật Pháp khó ngửi, Thiếu Lâm là Phật môn trọng địa, lãnh mộc đặc tới nghe Phật Pháp, từ hải đạo tông chủ vừa tới nghe Phật Pháp, cớ gì xuất thủ đả thương người, lãnh mộc một tôn đạo ta cho là Thiếu Lâm là thiện tông chi tổ. Khi lấy Phật thiện tiếp khách, không ngờ lại lấy gậy gộc chào đón, lãnh mộc xuất thủ vạn bất đắc dĩ, đại sư thứ lỗi, từ hải đạo tông chủ tự lập ma tông. Đã diệt điểm thương, Đông A, vừa nặng chế Hằng Sơn, Đường Môn. Võ Lâm vì tông chủ đồ độc tông chủ sát khí doanh tâm. Phẫn muộn điền ngược, mặc dù Phật Pháp lọt vào tai, bất quá mây khói tiêu tán tông chủ nếu muốn nghe thấy Pháp. Trước bỏ xuống đồ đao, chỉ làm ác thiện, lãnh mộc một tôn đạo ta nghe nói kinh Phật có thứ nhất chuyện xưa. Nói cậu có 500 cường đạo, giết người phóng hỏa. Không chuyện ác nào không làm, dân chúng thâm thụ kỳ hại quốc vương là phái binh đánh dẹp. Đem 500 cường đạo bắt được, chỗ lấy khốc hình Phật Đà Từ Bi, tự mình làm bọn họ tụng kinh thuyết pháp 500 cường đạo phiên nhiên hối ngộ. Cuối cùng tu thành chánh quả, thành rưỡi trăm la hán nếu Phật Đà có thể vì 500 cường đạo tụng kinh thuyết pháp. Đại sư vì sao không chịu vì lãnh mộc thuyết pháp, đại sư Phật Pháp cao thâm. Khi vì thế nhân độ dẫn bến mê, vì sao phản ẩn sâu tự chân, A-di-đà Phật, thiện tai, tông chủ vừa biết thân vùi lấp bến mê, khi lạc đường biết phản thiện ác vừa đọc, tất cả mấy tâm tông chủ, xin, mời, từ hàng cất bước đi vào đại hùng bảo điện, lãnh mộc một tôn cùng vào, từ hàng là thiếu lâm sư tôn, bình thời khó gặp, bây giờ tự mình thuyết pháp, hơn nữa còn là vì ma thần tông tông chủ thuyết pháp. Người nào nguyện ý bỏ qua, rất nhanh, cả tòa hòa thượng của thiếu lâm tự cũng đủ tập tới. Từ hàng ngồi xếp bằng ở ba đời Phật trước, hoàng tề, hoàng tất chia nhóm hai bên, lãnh mộc một tôn ngồi xếp bằng ở đối diện trên bồ đoàn. Phía sau là một đám đích thiếu lâm đệ tử, từ đại hùng bảo điện mãi cho đến bên ngoài khắp đất trống. Từng cái một hợp trưởng ngồi xếp bằng, vẻ mặt túc mục. Từ hải đạo, nếu nghe thấy Phật Pháp, trước tĩnh mấy tâm tông chủ xin, mời nói, lãnh mộc một tôn đạo, xin hỏi đại sư Phật viết chúng sanh ngang hàng. Nếu chúng sanh ngang hàng, vì sao có sinh mà giàu sang, có sinh mà ti thiện, có sinh mà đế vương, có sinh mà tôi tớ, có sinh mà hanh thông, có sinh mà mệnh xuyễn, có sinh mà mạnh ác, có sinh mà thiện yếu. A-di-đà Phật Phật viết chúng sanh ngang hàng, nói hết thảy chúng sanh, vô phân nam nữ tôn ti trên dưới, đều bị nhân quả luân hồi, chỉ cần thanh tịnh ba nghiệp, bỏ qua chấp mê, vô phân nam nữ tôn ti trên dưới đều có thể siêu thoát luân hồi. Tới bờ bên kia, này vị chúng sanh đều có thể thành Phật giàu sang ti thiện đế vương tôi tớ. Phàm loại này loại bất quá chúng sanh biểu tương. Tông chủ cố chấp nơi này, mê cũng, xin hỏi đại sư nếu chúng sanh đều bị quả báo luân hồi. Thiện ác có báo, vì sao hôm nay thiện vô thiện quả, ác vô ác báo, người lương thiện sờ, chớ dám hành thiện mà ác nhân ngày được sở ác, trở nên không biết sao. Hồi phục ba lâu 2012, 12-03-12-35 tố cáo. 110 MJZ. Nhân trung long phượng 11, A-di-đà Phật tông chủ khi nghe thấy ba đời nhân quả. lục đạo luân hồi hết thảy chư quả. Tất cả từ bởi vì khởi, hết thảy chư báo. Tất cả từ nghiệp khởi muốn biết kiếp trước bởi vì. Kiếp này bị người là, muốn biết kiếp sau quả. Kiếp này tác giả là thiện ác cuối cùng có báo. Thiên đạo vốn luân hồi. Đại sư, người thượng thả không thể triệt ngộ kiếp này. Như thế nào biết được kiếp sau quả báo? A-di-đà Phật giả sử trăm ngàn kiếp. Sở bài tập không mất nhân duyên sẽ gặp lúc quả báo còn tự bị ba đời nhân quả. Tuần hoàn không mất, thiện ác chi báo, như bóng với hình, xin hỏi Đại sư Phật viết tứ đại giai không? Nếu tứ đại giai không, tại sao nhân duyên thiện ác, quả báo luân hồi, A-di-đà Phật Phật viết tứ đại giai không? Là nói hết thảy vạn vật, nhân duyên mà sinh, cùng hợp mà thành thí dụ như tích thủy, hướng vì thần lộ, tịch vì vân khí, nếu như bụi đất, đống chi thành sơn, tán chi thành nê, vật vật khác nhau. Tất cả chúc hư vọng, trước mắt thấy, bất quá nhan sắc chư được vô thường, chư pháp vô ngã tương, không người tương, vô chúng sanh tương chúng sanh độ khó, chỉ vì cố chấp bốn tương, vì kỳ sở mê, nếu mê nhan sắc, như chi không biết sao, nếu mê nhan sắc, lão nạp khi vì tông chủ tụng niệm 32 phẩm kinh kim cương, để giải bàn nhược, từ hàng tay niệm pháp ấn, hình thần vào tịch. Bắt đầu miệng tụng kinh văn ngồi xếp bằng ở Đại Hùng Bảo Điện cùng với phía ngoài một đám thiếu lâm đệ tử cũng ngưng thần hư tịch. Theo thanh tụng học, chìm dây trang nghiêm đích tụng kinh Phật âm nhất thời vang vọng ở cả tòa Đại Hùng Bảo Điện. Tháp lâm, thiếu lâm phương trượng Hoàng Trúc đang ngồi xếp bằng ở cấp 7 phù đồ tháp trước. Chắp tay hành lễ, ngưng thần nhắm mắt, lắng nghe từ đỉnh núi truyền tới tụng kinh Phật âm. Bất chi bất giác vạn duyến tịch diệt. Rơi vào không minh vô ngã đích thiện nói cảnh, đang ở Hoàng Trúc tiến vào thiện cảnh một thoáng, một thân ảnh từ bên cạnh hắn thoáng qua, lược vào cấp 7 phù đồ tháp, là quỷ sư gia, hắn nhất định phải thừa dịp Hoàng Trúc vào tĩnh gian phòng này khích đạo gia Phật xá lợi. Cấp 7 phù đồ bên trong tháp chỉ có một đạo mộc thê, mâm lượn quanh tới tầng chót bốn vách khắc tứ phương Phật tượng, mặt hướng chính giữa. Song trường kết ấn chính giữa là một tòa gỗ tử đàn hoa sen ngồi. Phía trên là một tòa bàn thờ Phật bên trong là một tòa năm màu lưu ly tháp. Tám mặt tầng 7, một quả xá lợi châu an đặt ở bên trong tháp, hoàng bạch dịch thấu, ẩn thấu Phật quang, chính là Phật xá lợi. Quỷ sư ra rất nhanh từ tầng chót, đi tới năm màu lưu ly tháp trước, phù đồ tháp bên ngoài. Hoàng Trúc vẫn ở thiện cảnh trong quỷ sư ra lắc mình ra. Đứng ở Hoàng Trúc sau lưng hai trượng ở ngoài, cân nhắc có muốn hay không cho vị này thiếu lâm phương trượng một kích chí mạng. Giờ phút này là tuyệt hảo thời cơ, trên núi đích tiếng tụng kinh vẫn như cũ chìm chậm trang nghiêm. Quỷ sư ra định đứng thẳng, tựa hồ cũng bị tiếng tụng kinh hấp dẫn, nhưng sau một khắc, một đạo quỷ ảnh vô thanh vô thức phân ra. Trong nháy mắt xuất hiện ở Hoàng Trúc sau lưng, lục quang chợt lóe, trong tay xanh biếc ngọc phiến trực hướng Hoàng Trúc chém xuống chém. Cái này một cái, cánh chém xuống, coi như Hoàng Trúc có kim cương hộ thể cũng phải bị chém làm hai nửa. Nhưng quỷ ảnh phân ra lúc mang ra khỏi liễu một tia sát khí. Thấu vào Hoàng Trúc không minh trong, Hoàng Trúc hai mắt mở một cái, thân thể đột nhiên vừa chợt, bá. Xanh biếc ngọc phiến chém vô ích, Hoàng Trúc về phía trước chợt mở ra vài thước, một kích không trúng, quỷ sư gia đạo kia quỷ ảnh cũng không có trở về. Mà là bất khả tư nghị nữa về phía trước một phần. Lại một đạo quỷ ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Hoàng Trúc sau lưng. Xanh biếc ngọc phiến hóa ra một đạo phiến quang, trực chém Hoàng Trúc, lại là chém trúng đích quỷ ảnh nữa phân, cũng chính là hai lần. Chém chúng đáng sợ nhất là quỷ ảnh ba phân chém, cũng chính là liên tiếp ba lần chém ra, không người có thể tránh, nhưng cũng cho tới bây giờ không người luyện liền quỷ ảnh ba phân chém. Có thể luyện tới hai lần đã là phượng mao lân giác quỷ sư ra một mực thâm tàng bất lộ. Bây giờ làm đánh chết Hoàng Trúc, rốt cục thi triển ra một chiêu này, Hoàng Trúc thân thể nữa về phía trước vừa chợt, cái này vừa chợt đã mau bất khả tư nghị. Nhưng vẫn là chậm nửa phần, bá, đáng sợ phiến phong chém ra liễu Hoàng Trúc sau lưng áo cà sa. Trực thấu ngũ tạng Hoàng Trúc chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận đau nhức. Phảng tựa như ngũ tạng bị người nặng nề tìm một đao. Quỷ sư ra thu hồi hai đạo quỷ ảnh, thân hình chợt lược tới Hoàng Trúc sau lưng. Xanh biếc ngọc phiến lần nữa chém xuống Hoàng Trúc mâm thân chuyển một cái. Song trưởng hướng thượng hợp lại, kẹp lại xanh biếc ngọc phiến, trầm hát một tiếng A-di-đà Phật, song trưởng kim quang tẫn hiện, thấu vào xanh biếc ngọc phiến. Xanh biếc ngọc phiến trong nháy mắt kim quang bắn ra bốn phía. Lần theo quỷ sư ra toàn thân quỷ sư ra chỉ cảm thấy thân thể bị kim quang bao lại. Hư hư vọng vọng, lại không thể động đậy, ăn nhiều dưới thân hình đột nhiên về phía sau một phần. Mạnh mẽ thi triển quỷ ảnh từ kim quang rút ra, đan điền một trận lật trào, đã bị chấn thương, quỷ sư ra không nghĩ tới Hoàng Trúc bị mình một cái chém còn có thể phát ra như thế hùng hậu bàn nhược kim cương kính. Cũng không dám lưu lại nữa, thân hình chợt lóe, biến mất đi, bộ Hoàng Trúc một ngụm máu tươi phun ra nguồn chuyện. Chuyện phao, VN, hồi phục 4 lâu 2012, 12, 03, 12, 35 tố cáo. 110 MJZ, Nhân Trung Long Phượng 11, Đại Hùng Bảo Điện, Từ Hàng vẫn ở tụng niệm kinh văn, một tên thiếu lâm đệ tử kinh cấp đổi vào. Hô, Sư Tôn, Phật Xá Lợi bị ma thần tông đạo đi, phương trượng bị đánh thương. Lời vừa nói ra không thể nghi ngờ đất bằng phẳng sấm sét hoàng tề, hoàng tất đồng thời mở mắt ra. Ngồi xếp bằng ở Đại Hùng Bảo Điện cùng với phía ngoài một đám thiếu lâm đệ tử thông suốt đứng lên. Từng cái một chấp khởi côn gỗ, nhìn chăm chú vào Lãnh Mộc Một Tôn. Lãnh Mộc Một Tôn ngưng thần yên lặng nghe chữ Từ Hàng tụng kinh. Thần sắc không có chút nào đích biến hóa, mà Từ Hàng vẫn ở chợp mắt tụng niệm kinh văn. Bàng như vô ngã, tên kia thiếu lâm đệ tử cho là Từ Hàng không có nghe được la lên. Vội vàng lại nâng cao thanh âm hô, Sư Tôn, Phật Xá Lợi bị ma thần tông đạo đi. Lúc này, Từ Hàng đang đọc đến Kinh Kim Cương thứ 14 phẩm cách tương tịch diệt phân. Thì thầm, nếu phục có người phải nghe thấy là trải qua, không sợ hãi, không phố, không sợ, khi biết là người rất là hy có làm sao cố. Tu Bồ Đề, như mà nói đợt thứ nhất La Mật, không phải là đợt thứ nhất La Mật, là tên đợt thứ nhất La Mật Tu Bồ Đề, nhẫn nhục ba La Mật, như mà nói không phải là nhẫn nhục ba La Mật, là tên nhẫn nhục ba La Mật làm sao cố. Tu Bồ Đề, như ta thích vì Ca Lợi Vương cắt chặn thân thể, ta với ngươi lúc, vô ngã tương, không người tương, vô chúng sanh tương, vô thọ người tương. Hoàng Tề, Hoàng Tất từ chợp mắt. Một đám thiếu lâm đệ tử cũng lần nữa ngồi xếp bằng đứng lên. Ngưng thần nhắm mắt, tiếp tục theo Từ Hàng tụng học kinh văn, là cố Tu Bồ Đề, Bồ Tát ứng cách hết thảy tương, phát A Nậu nhiều la tam miểu ba Bồ Đề tâm, không ứng ở sắc sinh tâm, không ứng ở thanh, hương, vị, xúc, pháp sinh tâm. Ứng sinh không chỗ nào ở tâm hết thảy chư tương, tức là không phải là tương hết thảy chúng sanh, tức không phải là chúng sanh. Trang nghiêm hùng hậu tiếng tụng kinh lần nữa ở Đại Hùng Bảo Điện vọng về. Liên miên không dứt rốt cục, 32 phẩm kinh kim cương toàn bộ đọc xong, tiếng tụng kinh từ từ mà không có. Đại điện nhất phái bình thản tĩnh mật, Từ Hàng chậm rãi mở mắt ra. Đạo A-di-đà Phật kinh Phật đã nghe thấy. Tông chủ Hà Như, Lãnh Mộc Một Tôn đạo, đại sư thiện âm sâu hay. Phải nghe thấy đại sư thuyết pháp. Lãnh Mộc may mắn đáng tiếc Lãnh Mộc duyên cạn, không thể hơi ngộ, tông chủ xin, mời nói, Lãnh Mộc cho là, không phá không lập nếu chúng sanh bất bình, sao không phá rồi sau đó lập, để cho thiên hạ quy nhất nếu thiện ác vô báo. Sao không để cho thiên hạ tận ác thì không thiện, vô thiện tức vô ác nếu chúng sanh độ khó, cần gì cường độ thế nhân, nếu thế nhân không vào Phật đạo. Sao không để cho thế nhân tất cả nhập ma đạo? Phật viết vừa đọc thành ma, vừa đọc thành Phật, Phật ma khởi vì khác thường. Hồi phục 6 lâu 2012, 12, 03, 12, 45 tố cáo. 110 MJZ, Nhân Trung Long Phượng 11, Từ hải đạo, A-di-đà Phật tông chủ chấp mê ma đạo. Đã mê mẫn đồ, lãnh mộc một tôn đạo, lãnh mộc chấp mê ma đạo. Đại sư hẳn là cũng chấp mê Phật đạo. Lãnh mộc vào với lạc đường. Đại sư khởi biết không phải là ở lạc đường. Tông chủ chấp niệm nhập ma. Tâm khiếu đã đóng, nhắm, khó tả đang giác A-di-đà Phật. Thứ cho lãnh mộc ngu muội, không được tuệ căn, chỉ biết ma kính, không hiểu Phật đạo vừa đã thân vào trong đó. Khi từ một ma chết, nữa vô trở về lãnh mộc một tôn hướng từ hàng hơi khom người. Sau đó đứng lên, nữa khom người, đạo, lãnh mộc không dám quấy rối quý tự. Cáo lui, tông chủ dừng bước, lãnh mộc một tôn dừng lại. Từ hải đạo, tông chủ có biết Phật Xá Lợi vì sao một mực cung phụng với cấp 7 phù đồ tháp? Nguyện nghe, Phật Xá Lợi là Phật Đà Di Thân, Phật lực vô biên, lấy thiếu lâm chi thanh tĩnh thượng không dám bị kỳ Phật quang kim tông chủ tâm ma không trừ. Phải chi vô ích, nếu Phật Xá Lợi Phật lực vô biên, sao không để cho kỳ vi lãnh mộc thanh tĩnh tâm ma? Như thế hẳn là tránh hợp Phật Đà độ hóa thế nhân ý. Lãnh mộc một tôn xoay người đi ra Đại Hùng Bảo Điện. Sau lưng truyền tới từ hàng không minh thiện âm, thân người khó được kim đã phải. Phật Pháp khó ngửi kim đã nghe thấy. Này thân không hướng kiếp này độ, hơn hướng hà sinh độ này thân. Lãnh mộc một tôn không có dừng bước, kính hạ tung sơn, đi thẳng ra mấy dặm ở ngoài. Sau đó lập ở, một tia máu tươi từ khóe miệng từ từ rỉ ra, thì ra là trước từ hàng lấy không minh thiện âm phá vỡ hắn mà ảnh áp thần lúc. Đã chấn đả thương hắn, chỉ bất quá lãnh mộc một tôn một mực mạnh mẽ đè ép. Không có biểu lộ nửa phần, một thân ảnh lắc mình ra, là bay ưng, tông chủ, ngươi, bay ưng, ta không có sao, tông chủ, quỷ sư gia đã đắc thủ. Lãnh mộc một tôn gật đầu một cái. Đạo chúng ta về trước tổng điện, cách chương.